Kim bài ngự trù xuyên qua bạo hồng giới giải trí. Chương 65, nữ diễn viên hạng 3 quá kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Linh đêm nay thượng đích giác ngủ đích kia kêu một cái hy toái. Hệ thống A7 kia giống như nương phi mẹ ôi thanh âm. Giống như là cái ma chú giống nhau. Một mực Dung Linh đích trong đầu xoay quanh nàng nếm thử quá các loại biện pháp. Cái gì nghe ca? Nghe tướng thanh, nghe bài hát du con từ từ. Nhưng cuối cùng, nay đó tất cả đều bại bởi A7 kia linh hồn đích tiếng nói. Cho nên, này một cả buổi tối, Dung Linh đích trong đầu chỉ có một câu. Chủ nhân, nhớ rõ nghĩ muốn A7 Nga. Nghĩ muốn A7 Nga. Nghĩ muốn A7 Nga. Cứ như vậy, nàng xem chính mình ra đích trần nhà. Suy nghĩ A ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc đêm. Tiểu Linh A, người này hắc đôi mắt là chuyện gì xảy ra? Mất ngủ, ngày hôm sau, đường tiểu đường sáng sớm lái xe đến Dung Linh ra dưới lầu tiếp nàng khi. Quỳnh tả thấy nàng cả người đỉnh hai cái thật lớn đích hắc đôi mắt. Dạ đích vội vàng tiến lên hỏi, đã muốn cả đêm không có chợp mắt đích Dung Linh. Lúc này đã muốn vô lực ở trả lời Quỳnh tả đích vấn đề. Nàng chính là hơi hơi gật gật đầu. Sau đó đặt mông ngồi ở chỗ ngồi thượng, cả người cực kỳ giống xương có ca niên đích thực. Quỳnh tả gặp Dung Linh này phó bộ dáng cũng là đau lòng phá hủy, nàng lập tức đệ thượng mắt cái lồng cùng thảm. Chi kỷ nói, Tiểu Linh a, ngươi chạy nhanh ngủ một chút đi, đợi cho hiện trường ta gọi là ngươi. Quỳnh tả vừa nói một bên một chút đích vi Dung Linh cái thượng thảm, này nhất cử nhất động cực kỳ giống ở chiếu cố chính mình đứa nhỏ đích mẫu thân. Dung Linh nghe thấy Quỳnh tả như thế quan tâm lời nói. Nàng tuy rằng đã muốn vây đích nói không ra lời, nhưng trong lòng vẫn như cũ là ấm áp đích. Có khi, Dung Linh chân đích cảm thấy được, Quỳnh tả không chỉ có là của nàng quý nhân, càng như là của nàng một cái tỉ tỉ. Tài năng ở này một đời, gặp được nhiều như vậy như người nhà bình thường đích chi kỷ. Dung Linh chân tâm cảm tạ, ông trời đãi nàng không tệ, theo quy thị đi hướng điện ảnh và truyền hình quay chụp căn cứ. Lái xe đi trước không sai biệt lắm phải 3 giờ khi đích lộ trình. Này dọc theo đường đi, Dung Linh mắt cái lồng một mông, tọa ỉ một thật, vù vù ngủ nhiều đích hoàn toàn bổ vừa cảm giác. 3 giờ khi sau, tiểu đường đem xe đứng ở điện ảnh và truyền hình căn cứ mỗ khách sạn đích ngoài cửa. Lần này đích quay chụp kịch tổ tuy rằng là nhỏ phí tổn, nhưng nhân Bùi Anna đầu tài trợ, cho nên, ăn trụ phương diện đãi ngộ vẫn là không tồi đích. Dung Linh bị Quỳnh tả đánh thức sau, liền lấy hành lý xuống xe. Chính là, nàng vừa mới đi vào khách sạn đích đại môn, liền nghe thấy phía sau truyền đến một trận nữ phấn đích tiếng thét chói tai. A, ôn tâm, ôn tâm, ôn tâm, hôm nay thật khá a, ôn tâm. Theo tiếng thét chói tai càng ngày càng gần, Dung Linh còn không có tới kịp thấy rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bên cạnh còn có một đống lớn đích miến dơ trường thương chạy nhanh các loại camera thiết bị vây quanh một cái cô gái đi rồi quá khứ. Này trận trưởng, có thể nói một chút cũng không bại bởi mới xuất đạo đích Bùi Anna. Dung Linh vừa thấy liền biết, này kêu ôn tâm đích nghệ nhân khẳng định là rất có đến đây. Nhưng bất luận là cái gì nghiêu quỷ xà thần, đối với Dung Linh mà nói, cũng đều là cái khách qua đường. Vì thế, nàng cũng không có tái tiếp tục dừng lại, mà là trực tiếp đi theo Quỳnh tả hướng thang máy đích phương hướng đi. Làm cho một chút, làm cho một chút, cảm ơn, vây xem ôn tâm đích miến nhiều lắm. Cả thang máy khu vực bị đổ đích chật như nêm cối. Quỳnh tả một đường vi Dung Linh khai đạo. Lúc này mới miễn miễn cường cường bài trừ một cái lộ đến. Leng keng, theo một tiếng nêu lên âm hưởng khởi. Khách sạn đại đường đích cửa thang máy chậm rãi mở ra. Dung Linh cùng Quỳnh tả đứng ở thang máy ngoại. Vừa muốn dẫn theo thùng hướng lý đi. Đột nhiên, một chỉ không biết làm sao toát ra tới thủ theo một bên thân lại đây. Trực tiếp đem hai người cản xuống dưới. Các ngươi chờ một chút. Chúng ta đuổi thời gian. Không đợi Quỳnh tả trở lại thấy rõ chặn đường nhân đích khuôn mặt. Một cái thải 10 ly thước giày cao gót. thân màu đen bó sát người tiểu váy ngắn, mũi thượng cái màu đen kính dâm đích nữ nhân, trực tiếp không chút khách khí đích lắc lắc thân mình đi vào thang máy. Nàng thậm chí ngay cả xem cũng chưa xem Dung Linh cùng Quỳnh Tả hai người. Liền như vậy công khai đích đứng ở nơi đó, vẻ mặt đích cao ngạo, không có chút đích chột dạ. Quỳnh Tả ở trong vòng cũng coi như có điểm nổi tiếng. Nàng như vậy đích thân phận, tự nhiên là không quen nhìn này đó. Vì thế lập tức đối với thang máy Lý đích con tin hỏi. Huy, chúng ta cũng đuổi thời gian. Nói sau, này bộ thang máy là chúng ta trước chờ đích. Các ngươi không biết thứ tự đến trước và sau sao không? Quỳnh Tả nghĩ đến, nàng đã mở miệng. Kia thang máy đích nữ nhân như thế nào cũng sẽ cấp cái đáp lại. Cũng không nghĩ đến, này hoàng đế không mở miệng, bên người đích thái giám nhưng thật ra trước lên tiếng. Kia ngăn lại Quỳnh Tả đích nhân viên công tác, nghe thấy Quỳnh Tả đích câu hỏi, hung hăng địa chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí hung ác đích trả lời, cho ngươi chờ ngươi sẽ chờ, tránh xa một chút, sau này lui. Nói xong, kia nhân viên công tác còn thôi táng Quỳnh Tả một phen. Này dáng vẻ bệ vệ là càng ngày càng kiêu ngạo. Quỳnh Tả lảo đảo vài bước, mới vừa ở Dung Linh đích nâng hạ đứng vững, thang máy đích môn cũng đã đóng lại. Từ đầu đến cuối, cái kia thang máy Lý đích ngạo mạn nữ nhân đều không có mở miệng nói qua một câu, thậm chí nàng ngay cả kính dâm đều không có tháo xuống, chính là vẫn cúi đầu ngoạn bắt tay vào làm cơ, đối thang máy ngoại chuyện không chút nào để ý ra mòi. Cái kia nữ nhân, đối loại sự tình này sớm là họ Tư không nhìn quen. Tập mãi thành thói quen. Ngươi xem kia hai người là ai à, cư nhiên còn muốn cùng ôn tâm tọa cùng cái thang máy. Thật sự là buồn cười. Chính là, ta xem cái kia tuổi còn nhỏ thật là tốt như là trên mạng thảo luận đích cái kia dung cái gì linh đích. Nàng một cái 18 tuyến con người mới, cũng xứng cùng ôn tâm tranh thang máy. Ai, ta nghe nói. Này bộ kịch phía trước định chính là nàng diễn viên chính. Kia thì thế nào? Cuối cùng còn không phải bị chúng ta ôn tâm bắt được thủ. Cái này kêu là thực lực. Nàng có cái gì? Không phải hội làm cơm thôi. Mắt thấy thang máy dọc theo đường đi thang. Dung Linh cùng Quỳnh Tả cũng chỉ có thể chịu đựng trong lòng đích lửa giận tiếp tục chờ đợi tiếp theo bộ thang máy đích đã đến. Này trong lúc. Này đứng ở đại đường Lý đích nữ phần nhóm tất tất tốt tốt đích nghị luận thanh. Gần từng tiếng đích truyền tiến Dung Linh đích cái lỗ tai Lý. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, vừa mới cái kia ngạo mạn đích nữ nhân. Chính là Bùi Anna phái tới thưởng vai diễn đích tiểu ba tuyến. Ha ha, cũng khó trách. Trách không được vừa mới kia nhất cử nhất động Dung Linh nhìn thấy cảm thấy được nhìn quen mắt. Nguyên lai. Là sư thừa một mạch a, không hổ là Bùi Anna sư phụ muội, thật sự là học được sư tỷ đích tinh túy a, xem ra kế tiếp quay chụp đích ngày hội thực phấn khích a. Giờ này khắc này, Dung Linh không cần nghĩ muốn đều biết nói, kế tiếp ở kịch tổ quay chụp đích ngày, nàng gặp qua đắc như thế nào? Này ôn lòng thăm rõ ràng, chính là Bùi Anna phái tới tra tấn của nàng. Nhưng đến đều đến đây, Dung Linh cũng không có chạy trốn đích đạo lý. Đối thủ diễn thôi, có đến có quay về mới có thú. Không phải là cái tiểu ba tuyến thôi. Dung Linh thật cũng tốt lắm kỳ. Nàng có năng lực đùa giỡn ra cái chiêu gì sổ đến. Đến, trước hiện trường chuẩn bị. Quay chụp trận đầu. 3, 2, 1, bắt đầu. Theo đạo diễn đích ra lệnh một tiếng. Võng kịch thanh bình truyền đích trận đầu diễn chính thức chụp ảnh. Ôn tâm sở sức diễn đích nữ chủ cận thanh bình là cận vương gia đích đích nữ. Từ nhỏ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Có thể nói là tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái vu một thân. Mà Dung Linh sở sắm vai đích cận thanh nhạc còn lại là vương gia đích thứ gia nữ nhân. Nhân mẫu thân phận hèn mọn. Cho nên vẫn không thể đãi gặp. Ở nữ chủ Thanh Bình bên người cơ hồ chính là nha hoàn đích vai diễn. Nhưng nữ chủ nhưng cũng đối này thứ gia muội muội giống thân muội muội bình thường. Hai người tỉ muội tình thâm. Này trận đầu diễn đích nội dung chính là thanh nhạc nhân đem cấp phu nhân đích chén thuốc đánh nát bị vương gia trách phạt. tỷ tỷ Thanh Bình đi ra cứu của nàng trường hợp. Vì theo đuổi quay chụp đích thực thật, Dung Linh cần thật sự té ngã trên đất, cũng giơ lên cao thang bát nhận sai, chờ Ôn Tâm lên sân khấu cứu nàng. Nhưng Ôn Tâm như thế nào có thể tốt như vậy tâm đích liền cứu nàng. Dù sao, này diễn vừa mới mở màn, đang muốn phấn khích đâu. Cha, việc này không thể trách Thanh Nhạc, thuốc này là rất phỏng tay. Tạp, không có là, lời kịch là thuốc này rất phỏng tay. Trọng đến, cha, Thanh Nhạc nàng là vô tội đích, thuốc này rất phỏng tay. Tạp, nàng không có vô tội, dựa theo nguyên lai đích lời kịch nói. Trọng đến, cha, Thanh Bình nàng, tạp, là Thanh Nhạc, tái trọng đến, gần chỉ có một câu lời kịch, thêm đứng lên không đến 20 cái tự. Ôn Tâm phản lặp lại phục nói 8 lần, liền trận này diễn, ước chừng vỗ 8 điều. 8 điều. Quỳnh Tả liền đứng ở bên sân, nhìn thấy Dung Linh cứ như vậy, ngạnh sinh sinh đích trên mặt đất quăng ngã 8 lần. 8 lần, cho dù là trói lại cái bao đầu gối, liền như vậy lần lượt đích xuất, cánh tay cũng là chịu không nổi đích a, nhưng nàng lo lắng xuông cũng là vô dụng. Ôn Tâm là mang Tư Tiến Tổ, sau lưng đích chỗ dựa vững chắc là Bùi An Na. Đạo diễn Tôn Đạt bất quá là cái tân tấn đạo diễn. Hắn chính là còn muốn chiếu cố Dung Linh, cũng phải cố Ôn Tâm đích mặt mũi. Cho nên, hắn tuy rằng đau lòng Dung Linh một lần biến, lần ngã sấp xuống, nhưng trừ bỏ cấp nàng thượng bảo hộ thi thố bên ngoài, cũng vô pháp tái làm mặt khác. Dung Linh trong lòng rõ ràng, này hết thảy đích nhằm vào. Kỳ thật theo Bùi An Na phải Ôn Tâm tới thời điểm liền công đạo tốt lắm đích. Cho nên, nàng không phải không nhớ được từ, chính là cố ý nói sai thôi. Tạp, qua, rốt cục, ở vỗ 8 điều lúc sau. Này trận đầu diễn cuối cùng là qua. Đã xong quay chụp, Ôn Tâm còn không vòng giả mù sa mưa đến quan tâm Dung Linh. Ai nha, ngượng ngùng a, ta là lần đầu tiên chụp diễn. Vòng từ khó tránh khỏi thôi. Ngươi đừng để ý a, mau đứng lên đi tọa tọa. Đừng nằm úp sấp trên mặt đất. Này địa lạnh, nói xong, nàng thủ cũng chưa thân, trực tiếp dẫn theo chính mình đích làn váy xoay người đi rồi. Lúc gần đi, còn không vong xúy cấp Dung Linh một cái khinh thường đích xem thường. Tư thái thật sự là cao ngạo cực kỳ. Hiện tại đích nghệ nhân, thật sự là càng ngày càng không tố chất. Quỳnh Tả nhịn không được thay Dung Linh tổn thương bởi bất công. Nhưng Dung Linh đứng lên, vỗ vỗ trên đùi đích cho bụi. Vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh. Nàng xem Ôn Tâm kia khoe khoang phong tao đích bóng dáng, nói khẽ với Quỳnh Tả nói. Tả, ngươi đừng vội. Này diễn vừa mới bắt đầu. Trận này nàng diễn xong rồi, kết cục liền đến phiên ta. Cách chương.